Chúa Tể Chi Vương, chương 1286, trận chiến cuối cùng, góc truyện audio.com, cổ thần của liệt kim tộc cũng không gì hơn cái này. Một mình ta liền có thể quét ngang tất cả những người còn lại các ngươi. Vẻ mặt Triệu Phong thản nhiên, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười nghiền ngẫm, đảo mắt nhìn về phía đám đệ tử tham chiến còn lại của liệt kim tộc. Nghe được câu này, Liêu Kim cổ thần vẫn còn đang nghỉ ngơi, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Những lời này, đúng là những lời trước đây sau khi Liêu Kim cổ thần đánh bại băng nguyên cổ thần đã nói với đám người linh tộc. Hiện tại, Triệu Phong đem câu nói này y nguyên trả lại cho liệt kim tộc. Thắng rồi, đã chiến thắng được kim nộ cổ thần. Đám đệ tử linh tộc nhất thời điên cuồng hoan hô. Cho dù bọn họ không quen biết với Triệu Phong, nhưng Triệu Phong thân là đệ tử linh tộc, Triệu Phong đánh bại kẻ đối địch chính là đoạt lấy vinh quang cho linh tộc. Tình hình lúc này, Triệu Phong rất có thể sẽ vãn hồi bại cục giúp cho linh tộc có thể phân được một chút linh mạch thiên tinh hỏa. Hơn nữa, vừa rồi tứ trưởng lão cũng đã nói, chỉ cần linh tộc có thể phân được một thành linh mạch thiên tinh hỏa, tất cả đệ tử linh tộc tham chiến đều có thể nhận được 1 vạn điểm cống hiến. Cho nên bọn họ lại càng bức thiết hy vọng Triệu Phong có thể tiếp tục thắng lợi tiếp nữa. Không ngờ hắn lại thắng rồi. Chỉ riêng mình băng nguyên cổ thần là ngây ngần tại chỗ, thần sắc thất lạc, trong lòng tràn ngập ghen tị. Triệu Phong có thể chiến thắng được kim nộ cổ thần, cái này đã nói rõ thực lực của Triệu Phong đã hoàn toàn tương đương với hắn rồi. Thực lực thật mạnh, hoàn toàn không giống với vừa mới đột phá cổ thần a. Ánh mắt tứ trưởng lão thì lại thâm thúy, trong lòng thầm nói. Bỗng nhiên, hắn chợt nghĩ đến trước đây Triệu Phong đã cự tuyệt lời mời chào thu đồ đệ của tam trưởng lão. Lẽ nào hắn đã có sư tôn? Trong lòng tứ trưởng lão đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao Triệu Phong lại cự tuyệt lời mời chào thu làm đồ đệ của bán bộ thần chủ. Như vậy mới có thể giải thích vì sao Triệu Phong nhanh như vậy đã đột phá tới cổ thần, mà thực lực lại còn cường đại như vậy. Mặt khác, trước đây sau khi Triệu Phong trùng kích thiên giai thần vị, đã vụng trộm ly khai linh tộc. Hắn tất nhiên là muốn đi gặp sư tôn thần bí của hắn, dưới sự trợ giúp của sư tôn hắn mà đột phá cổ thần, đồng thời củng cố tu vi của mình. Nghĩ càng sâu, tứ trưởng lão lại càng khẳng định cái ý nghĩ này. Bên phía liệt kim tộc bên kia, so với những địa phương khác thì càng yên tĩnh hơn rất nhiều. Làm sao có thể, không ngờ kim nộ cổ thần lại thất bại, đám đệ tử liệt kim tộc vẫn còn chìm trong khiếp sợ. Còn sắc mặt từng tên cao tầng liệt kim tộc thì lại cực kỳ bình tĩnh. Vốn dĩ, liệt kim tộc hẳn là phải hát vang tiến mạnh, một đường quét ngang, dẫm nát linh tộc dưới chân. Nhưng mà nửa đường lại giết ra một tên Triệu Phong, lại còn đánh bại kim nộ cổ thần. Cho dù cuối cùng liệt kim tộc có chiến thắng đi nữa, thì hiệu quả chèn ép đối với linh tộc cũng sẽ bị suy yếu xuống thật lớn. Tuyệt đối không thể lưu người này. Sâu bên trong cặp mắt của kim trưởng lão ẩn giấu một cỗ sát ý khó có thể phát giác. Kim nộ cổ thần đã thua, kế tiếp đến phiên người nào đây? Vẻ mặt Triệu Phong nhẹ nhàng thản nhiên, ánh mắt đảo qua đám người liệt kim tộc. Tiểu tử, ngươi đừng càn. Góc truyện audio.com, dỡ, nếu không phải hiện tại ta thương thế nghiêm trọng tiêu hao thật lớn, ngươi đã sớm thua trên tay của ta rồi. Liêu kim cổ thần hét lớn một tiếng, nói như vậy có nghĩa là bây giờ ngươi không dám lên sao? Triệu Phong cười nghiền ngẫm, nói, ngươi, Liêu kim cổ thần tức giận đến mức thân thể khẽ run lên. Nhưng hắn lúc này quả thật không thể lên được. Cho dù hắn vẫn còn có át chủ bài, nhưng tỷ lệ hắn thua trong tay Triệu Phong cũng rất lớn. Liêu kim cổ thần cần thời gian khôi phục thương thế. Các ngươi hãy lên trước tận lực kéo dài thời gian, đồng thời làm tiêu hao thể lực của hắn. Cao tầng liệt kim tộc trực tiếp truyền âm cho đám đệ tử tham chiến còn lại. Mặc dù Triệu Phong đã đánh bại kim nộ cổ thần, nhưng liệt kim tộc vẫn còn dư lại 6 người. Mặc dù hắn đánh bại kim nộ cổ thần, nhưng tiêu hao hẳn là cũng không nhỏ. Chúng ta lại níu kéo hắn một lúc để cho Liêu Kim cổ thần có đầy đủ thời gian khôi phục lại. Đám đệ tử còn lại của liệt kim tộc đều tán thành. Ngươi muốn nghỉ ngơi, vậy cứ như ngươi mong muốn, để cho đám chân thần của liệt kim tộc lên trước đi. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, cho dù hắn có khiêu chiến Liêu Kim cổ thần, đối phương cũng sẽ cự tuyệt. Hơn nữa, nếu như hắn trực tiếp đánh bại Liêu Kim cổ thần, dẫn đến liệt kim tộc chủ động chịu thua, như vậy chẳng phải không có biện pháp kiếm lấy điểm cống hiến rồi sao? Cho nên trước khi giải quyết Liêu Kim cổ thần, hắn còn cần phải thu thập hết tất cả những tên tiểu lâu la này đã. Để cho chân thần mạnh nhất lên trước đi, thanh âm của kim trưởng lão vang lên trong đầu 5 gã cường giả chân thần. Hiện tại liệt kim tộc đã thua 4 trận, nếu như thua thêm 2 trận nữa, nhân số còn lại thấp hơn 5 người, linh tộc liền có thể phân được một thành linh mạch thiên tinh hỏa. Cho nên, để cho chân thần thực lực hơi chút mạnh mẽ lên trước sẽ có thể tranh thủ thêm được một chút thời gian cho Liêu Kim cổ thần. Sau khi mấy gã đệ tử chân thần nhìn nhau vài lần, một gã thanh niên hắc y chủ động đứng ra. Hắn trực tiếp nhảy lên chiến đài, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Triệu Phong. Ngay trong nháy mắt thanh niên hắc y nhảy lên chiến đài, thân hình Triệu Phong đã lóe lên, cấp tốc tiếp cận hắn. Oanh, gã thanh niên hắc y kia toàn lực thôi động huyết mạch vận chuyển bí kỹ phòng ngự, tay cầm thần khí áp dụng thủ đoạn phòng ngự. Nhiệm vụ của hắn chỉ là tranh thủ thời gian cho Liêu Kim cổ thần, đồng thời tiêu hao thể lực của Triệu Phong. Nhưng mà Triệu Phong làm sao có thể để cho Liệt Kim tộc được như nguyện? Nếu như chiến đấu kéo dài quá lâu, Liêu Kim cổ thần sẽ có thể nhanh chóng khôi phục lại thực lực, Triệu Phong liền không có cơ hội giải quyết những người khác nữa. Thứ hai, Triệu Phong vừa mới đại chiến một trận với Kim Nộ cổ thần, kế tiếp còn phải đối mặt với rất nhiều cường giả chân thần nữa. Mà Liêu Kim cổ thần vẫn còn bảo tồn thực lực, đã như vậy thì Triệu Phong cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù cấp tốc giải quyết đối thủ. Ông, ngân mâu mộng huyễn của Triệu Phong chậm chạp vận chuyển, huyễn thải ngũ quang thập sắc từ trong đó chiết xạ ra, quang mang sáng lạn mà mỹ lệ. Không tốt, là đồng thuật, gã thanh niên hắc y kia lập tức tập trung lực chú ý, nhấc lên toàn bộ tinh thần. Hắn vừa phải cẩn thận huyễn đạo đồng thuật của Triệu Phong, lại còn phải đề phòng không gian đồng thuật nữa. Nhưng mà, với ý chí linh hồn chân, góc truyện audio.com, thần lục giai của hắn, cho dù có đề phòng đi chăng nữa, cũng không thể làm được chuyện gì. Huống chi thời điểm Triệu Phong đột phá chân thần, thần mâu của hắn đã trải qua một lần đại lột xác. Hiện tại tà mâu của hắn đã đạt tới cấp bậc chuẩn thần mâu. Oanh, một đoàn thải vụ mộng huyễn lan tràn ra, tràn ngập bốn phía xung quanh nam tử hắc y, chậm rãi bao phủ hắn vào bên trong. Đoàn thải vụ mộng huyễn này cấp tốc biến hóa thành từng tầng thủy lưu lấp lánh tinh quang. Trong tầng thủy lưu này lại còn lưu động vô số sợi tơ lôi điện rực rỡ nữa. Thủy lôi huyễn lao, thi triển đồng thuật thành công, tả mâu của Triệu Phong cũng đình chỉ vận chuyển. Thủy lôi huyễn lao là chiêu thức đồng thuật mà Triệu Phong mới nghiên cứu ra. Hắn đem huyễn đạo áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa dung hợp lại với nhau, ẩn chứa lực lượng hai phương diện linh hồn cùng vật chất, đặt nặng ở kiềm chế, bắt giữ, khiến cho đối thủ không thể nào thoát ra được. Chỉ thấy gã thanh niên hắc y kia bị vây bên trong một cái lao lung do lôi điện lam sắc mê huyễn làm chủ, thần sắc hỗn loạn, tận lực giãy giụa nhưng cũng không có cách nào thoát khốn. Bá, trong nháy mắt Triệu Phong đã thuấn di đến bên cạnh hắn, đem thần lực ngũ hành chuyển hóa thành thần lực thủy hệ trực tiếp đánh ra. Thời điểm đạo trường quang ẩn chứa thủy chi áo nghĩa kia bắn trúng thủy lôi huyễn lao, lập tức dung hợp với lực lượng trong đó, dùng xu thế càng cường đại hơn nghiền ép thẳng về phía gã thanh niên hắc y. Oanh, phanh, oanh, gã thanh niên hắc y kia không kịp phòng bị, thân thể bay ngược về phía sau, hung hăng nện thẳng lên trên mặt đất cách đó ngàn trượng, lập tức phun mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt tất cả mọi người của Liệt Kim tộc nhất thời trầm xuống, kể cả những gã đệ tử tham chiến, trong lòng cũng đều có chút hồi hộp. Đó đến tột cùng là loại nhãn đồng gì? Uy lực thật là mạnh mẽ. Hơn nữa tạo nghệ đồng thuật của bản thân hắn cũng thập phần cao thâm a. Gạch nối, đám người Liệt Kim tộc liên tục trao đổi lẫn nhau, cố gắng tìm kiếm biện pháp đối phó. Gã thanh niên hắc y kia bại quá nhanh, hoàn toàn không tranh thủ được bao nhiêu thời gian, cho nên bọn chúng còn cần phái thêm người lên sân khấu. Tốt, lại thắng một trận, đám người linh tộc điên cuồng hoan hô một trận, Triệu Phong đã đánh bại hai người, chỉ cần lại đánh bại thêm một người nữa, linh tộc liền có thể phân được một thành mạch khoáng, mà tất cả những người tham chiến đều có thể thu được một vạn điểm cống hiến. Bất quá hiện tại đám người linh tộc cũng đã nhìn thấy rõ thực lực của Triệu Phong. Có lẽ, linh tộc không chỉ có thể đạt được một thành, mà là càng nhiều hơn nữa. Cỗ khí thức này, khí thức của thần mâu. Trên đài quan chiến của sinh mệnh thánh địa, số ít mấy người có được sinh mệnh chi mâu, sắc mặt khẽ trầm xuống. Cái này không có khả năng, tất cả các huyết mạch nhãn đồng trong thiên địa đều xuất phát từ bát đại thần mâu. Mà nhãn đồng của hắn cũng không giống như bất luận loại nào trong bát đại thần mâu. Hơn nữa cỗ khí tức thần mâu này là chuyện gì xảy ra? Lão giả khô diện của sinh mệnh thánh điện không khỏi lâm vào trầm tư. Mà lúc này, trong đám đệ tử tham chiến của Liệt Kim tộc, nàng nữ tử nóng bỏng kia đã leo lên chiến đài. Bất quá thú vị nhất chính là trên người nàng nữ tử này lại đeo tới ba kiện thần khí phòng ngự linh hồn. Ta nói rồi, một mình ta liền có thể quét ngang. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người của Liệt Kim tộc, bất luận thế nào, các ngươi cũng phải thua mà thôi. Ánh mắt Triệu Phong chế giễu, nhìn về phía nàng nữ tử nóng bỏng kia. Sắc mặt đám người linh tộc khẽ co quắp một trận. Trước đây bọn chúng đều cho rằng Triệu Phong chỉ là muốn châm chọc Liệt Kim tộc mà thôi. Nhưng mà hiện tại xem ra Triệu Phong quả thật là có ý tứ này. Hừ, nói mạnh miệng ai lại không biết, tính tình nàng nữ tử nóng bỏng kia tương đối táo bạo, hơn nữa bản thân nàng có chuẩn bị mà đến, trên người đeo tới 3 kiện thần khí phòng ngự linh hồn, nên cũng có chút tin tưởng. Bá, Triệu Phong không thèm nói nhảm, trực tiếp nhanh chóng lao ra. Một cỗ thần lực khổng lồ, nghiền ép về phía đối thủ. Nữ tử nóng bỏng kia nhất thời thi triển tất cả thủ đoạn, thận trọng đọ sức với Triệu Phong. Ngũ hành lôi kiếp trường, Triệu Phong toàn lực ứng phó, phát động tiến công mãnh liệt về phía đối phương. Thật mạnh, cho dù hắn không sử dụng đồng thuật ta cũng không thể chống đỡ được bao lâu cả. Trong lòng nữ tử nóng bỏng kia hơi chút đắng chát, công kích của Triệu Phong ẩn chứa phong lôi áo nghĩa, ngũ hành áo nghĩa, thỉnh thoảng lại còn vận dụng không gian áo nghĩa, khiến cho nữ tử nóng bỏng vô lực chống đỡ. Sau 10 chiêu, nàng đã bị Triệu Phong đánh bay ra khỏi chiến đài. 3 trận, đã thắng 3 trận rồi. Bên phía đám người linh tộc mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Mà từng tên mặt liệt kim tộc thì sắc mặt vô cùng âm trầm. Rơi vào đường cùng, bọn chúng chỉ có thể tiếp tục phái ra đệ tử chân thần cố gắng tranh thủ thời gian cho Liêu Kim cổ thần. Nhưng mà thực lực của những đệ tử này so với hai người trước còn yếu hơn nhiều, căn bản vô lực đọ sức với Triệu Phong. Nếu như bọn chúng không đeo trên người nhiều loại thần khí phòng ngự linh hồn, gần như chính là bị Triệu Phong một chiêu miễu sát. Cuối cùng, tất cả đệ tử chân thần của liệt kim tộc đã chiến bại toàn bộ. Mà Triệu Phong thì đã hoàn thành 6 thắng liên tiếp, xung quanh chiến đài thần sắc tất cả mọi người cũng có chút hoảng hốt. Đổ chiến diễn biến thành như vậy, là chuyện mà ai cũng đều không nghĩ tới. Lúc trước liệt kim tộc xuất hiện một tên Liêu Kim cổ thần, lập tức chiến thắng 7 người của linh tộc. Mà ngay sau đó Triệu Phong của linh tộc thể hiện ra tu vi chân chính, đánh bại liên tiếp 6 người của liệt kim tộc. Thật không thể tin nổi, không ngờ Triệu Phong lại có được thực lực như thế. Cho dù cuối cùng Triệu Phong có bại dưới tay Liêu Kim cổ thần thì hiện tại linh tộc cũng đã có thể phân được 4 thành linh mạch thiên tinh hỏa rồi. Gạch nối, đám người linh tộc vô cùng kích động, không ngờ Triệu Phong lại có thể dùng sức một người cứu vãn lại cục diện thảm bại của linh tộc. Cho dù trận cuối cùng Triệu Phong có thua cũng không có bất kỳ người nào dám nói gì hắn một câu. Lúc này, Liêu Kim cổ thần đã bước lên chiến đài, thần tình hắn vô cùng thô bạo, ánh mắt hung ác tàn nhẫn. Triệu Phong, ta nhất định sẽ dẫm nát ngươi dưới chân. Liêu Kim cổ thần quát lớn một tiếng, vốn dĩ, trong trận đổ chiến này, một mình hắn sẽ có thể chói mắt nhất, dẫm nát toàn bộ linh tộc dưới chân, tranh đoạt vinh dự cho liệt kim tộc. Nhưng mà hết thảy chuyện này lại bị Triệu Phong phá hủy. Vì để tranh thủ cho Liêu Kim cổ thần có thời gian khôi phục liệt kim tộc phải một đường để cho đám đệ tử chân thần lên sân khấu. Chỉ là không nghĩ tới thủ đoạn của Triệu, góc chuyện audio.com, Phong lại lợi hại như vậy, đều dùng tốc độ lôi đình đánh bại toàn bộ mấy người kia. Việc đã đến nước này, liệt kim tộc có ảo não nữa cũng vô dụng. Cũng may, hiện tại Liêu Kim cổ thần đã khôi phục không sai biệt lắm. Đám người liệt kim tộc tin tưởng, một trận chiến đấu cuối cùng, Liêu Kim cổ thần tất thắng. Trận đổ chiến này, thắng lợi cuối cùng nhất định vẫn sẽ là liệt kim tộc. Cách chương.